Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129. Đệ nhất nhị chín chương. Theo hừng đông một điểm. Đến 1 giờ chiều, hỗn loạn 12 giờ. Mọi người đầu tiên là gặp tang thi điều đàn tập kích. Lại là ở thấy không rõ lộ dưới tình huống một đường chạy trốn. Vốn tưởng rằng đem truy ở sau người tang thi điều giết sạch liền kết thúc. Không ngờ bởi vì nhất thời mềm lòng, chỉ là đem Vương Vĩ khóa vào trong nhà đô gia sự. Hắn cư nhiên tiến hóa thành một cái tứ cấp tang thi. Không hề phòng bị dưới, nguyên bản liền bị thương mọi người càng thương càng thêm thương. Vì che chở Trình Vĩnh Chí, Trạm Húc Dương thậm chí thiếu chút nữa liền chết ở Vương Vĩ chảo hạ. Vốn có lấy tốc độ của hắn hoàn toàn có thể tránh thoát. Nhưng bởi vì Trình Vĩnh Chí đột nhiên ra hiện ở phía sau hắn. Ly Khai bước chân cứng rắn dừng lại, lúc này lại muốn phòng ngự đã không còn kịp rồi. Vương Vĩ móng vuốt ở giữa Trạm Húc Dương trái tim mơ siêu nếu như không phải trên người hắn dẫn theo. Bùa hộ mệnh, hắn căn bản không có khả năng có mệnh sống sót, nhưng ngay cả như vậy, Trạm Húc Dương cũng thương không nhẹ, mình biết không nên giận chó đánh mèo. Nhưng Vu Nam còn là không thể tránh khỏi thành thạo động gian mang ra một chút tình tự. Đẩy cửa đi vào trong phòng, Vu Nam liếc mắt nhìn ngồi ở Trạm Húc Dương bên giường Trình Vĩnh Chí. Trầm mặc theo bên cạnh hắn đi qua, thủ quá khăn mặt, ở nàng vừa mới đánh tới trong nước sũng nước, vắt khô, sau đó đi tới bên giường, khom lưng nhẹ nhàng lau đi Trạm Húc Dương trên mặt nhiễm dơ bẩn cùng vết máu. Nàng sát rất cẩn thận. Đưa hắn sắc mặt tái nhợt từng chút hiển lộ ra đến. Trình Vĩnh Chí ở nàng tới gần thời gian liền hướng bên cạnh để cho nhượng. Qua rất lâu mới mở miệng nói. Xin lỗi, Vu Nam động tác trên tay dừng một chút. Ngươi không cần xin lỗi. Chẳng qua là âm sai dương thác hạ kết quả. Nếu như là những người khác, Húc Dương cũng phải làm như vậy. Bên ngoài còn có rất nhiều chuyện cần muốn an bài. Người đi trước bận đi, lúc nói chuyện, nàng vẫn nhìn Trạm Húc Dương, không để ý đến người phía sau rốt cuộc là phản ứng gì. Ta, phía sau truyền đến một tiếng thở dài. Được rồi, đằng Trạm Tử Tỉnh gọi ta, hảo, mở cửa, đóng cửa, tiếng bước chân sau khi rời đi, Vu Nam mới tiếp tục yên lặng cho Trạm Húc Dương sát tay. Vết thương trên người hắn đô băng bó kỹ. Thuốc cầm máu đã ở người khác không chú ý thời gian phun đi lên. Theo Vương Phong nói, không có gì bất ngờ xảy ra trạng vạng là có thể tỉnh lại. Tang thi điểu uế ngạnh mà sắc nhọn, cơ hồ mỗi một cái vết thương đều là sinh sôi theo nhân thân thượng kéo xuống một miếng thịt. Vu Nam nhẹ nhàng phất qua quấn ở Trạm Húc Dương trên người vải xô. Trong lòng đau nhói, thương thế kia cho dù dưỡng được rồi. Nhưng hội lưu lại một cái gồ ghề sẹo, vốn có thể nhượng ngươi tránh tất cả thương tổn. Ta làm như vậy, rốt cuộc là đối, còn là lỗi, nàng nói thật nhỏ. Biết hắn nghe không được, nàng cũng không mong đợi hắn có thể trả lời. Nếu như bất cùng những người khác cùng nhau họp thành đội. Như vậy nàng là có thể không hề cố kỵ theo thương trong thành ra bên ngoài lấy đông tây sử dụng. Bất kể là vũ khí còn là phòng cụ. Tóm lại không cần giống như bây giờ cần muốn cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ bí mật. Động lòng người cuối cùng là quần cư động vật, nàng không thể ích kỷ kéo bọn họ cùng nàng tị thế ẩn cư. Huống chi hiện tại lại đâu có hoàn toàn an toàn chỗ đâu. Chỉ là dựa vào nàng một người soát năng lượng tinh thành lập một chỗ như thế lời. Ai biết phải đợi tới khi nào. Một tay bỗng nhiên nắm lấy của nàng. Cũng không phải là rất dùng sức, chỉ là hư hư đáp, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Trạm Húc Dương, run rẩy nắm chắc tay hắn, ngươi cảm giác thế nào? Vết thương có đau hay không? Trạm Húc Dương trấn an câu dẫn ra một cái mỉm cười. Lắc lắc đầu, Vu Nam theo bên cạnh bưng quá chén nước cho hắn uy hai cái thủy. Ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi nấu cháo, buổi trưa còn chưa có ăn cơm liền xảy ra tao. Loạn, lăn qua lăn lại lâu như vậy, dự đoán trong bụng đã sớm không, ngươi không nói ta còn chưa có phát hiện, thực sự đói bụng, Trạm Húc Dương ánh mắt nhu hòa nhìn nàng nói. Chờ ta đi cho ngươi thịt. Vu Nam cầm mấy gối dựa cho hắn điếm ở sau lưng. Phương tiện hắn đợi một lát ăn cháo. Cháo là sớm nấu thượng, sau đó liền đặt ở nồi cơm điện lý, vẫn khống chế ở giữ ấm đương thượng. Hiện tại bưng ra uống nhiệt độ vừa lúc, nàng từ bên ngoài đem oa bưng vào trong nhà, cầm chén thịnh, bưng đến Trạm Húc Dương trước mặt, ta tự mình tới, hắn thân thủ tiếp bát, biệt Vu Nam trốn một chút, vòng khai tay hắn, dùng cái thìa ở trong cháo quấy. Ngươi bây giờ trên tay vẫn không thể ra sức nhi, đẳng dưỡng hai ngày lại nói, nàng thử một chút nhiệt độ. Thịnh ra một thìa cháo, đưa đến miệng hắn biên, Trạm Húc Dương thành thành thật thật mở miệng uống vào. Có chút đã mơ siêu, hắn táp sau một chút nói. Ngươi bây giờ dưỡng thương, còn là ăn thanh đạm điểm tương đối khá, nói. Nàng lại đưa lên một thìa, cháo cũng không phải cháo hoa. Bên trong phóng nhiều bổ huyết cùng xúc tiến vết thương khép lại nguyên liệu nấu ăn. Nghe khởi đến có một chút nhàn nhạt mùi thuốc, những người khác thế nào? Hắn hỏi, nhị lần bị thương này không chỉ là Trạm Húc Dương một. Còn có Cố Minh, Châu Ninh chờ người, còn có thể thế nào? Chỉ có thể đánh tiếp vaccine phòng bệnh, cũng không biết loại này nước thuốc liên tục tiêm có thể hay không đối thân thể tạo thành thương. Tổn, nói chuyện. Vu Nam động tác trên tay nhưng một chút cũng không chậm. Cháo trong chén đã đi xuống hơn phân nửa. Kế hoạch hảo hành trình không thể không bởi vì lần này ngoài ý muốn mà chậm lại. Nguyên tính toán tam, 4 ngày về đến nhà. Hiện tại xem ra là không thể nào. Đẳng trở lại sau này đi chữa bệnh trung tâm làm kiểm tra sẽ biết ta cũng vậy đánh như vậy tính. Trình Vĩnh Chí từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào. Nghe Tiểu Nam nói ngươi đã tỉnh, ta qua đến xem mơ siêu, hắn đi tới trước giường, dùng nắm chặt khởi nắm tay nhẹ nhàng huých bính Trạm Húc Dương không có bị thương bả vai. Ca ca nợ ngươi một cái mạng, sau này có cái gì cần, cứ việc nói, còn muốn sao? Một bát cháo uống sạch, Vu Nam cho Trạm Húc Dương lau sát dính ở khóe miệng nước cơ mơ siêu từ bỏ, hắn lắc lắc đầu. Sau đó nhìn Trình Vĩnh Chí. Kiên định nói, ta bị thương chỉ là ngoài ý muốn, ngươi cũng không cần phải nghĩ quá nhiều. Huống hồ ta vốn có liền không làm cái gì, lúc đó bất quá chính là vô ý thức phản ứng. Dù cho không có hắn chặn lần này, Trình Vĩnh Chí cũng chưa chắc liền nhất định sẽ thụ nặng hơn thương. Trình Vĩnh Chí trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó bình tĩnh nhìn hắn. Trạm Tử, ta biết, lấy tốc độ của ngươi hoàn toàn có thể né tránh, hắn dừng một chút. Hô khẩu khí, ta cũng không quấy rầy ngươi, nghỉ ngơi thật tốt, lời hứa của ta vĩnh viễn hữu hiệu, hắn lại chuyển hướng Vu Nam. Ngươi kiếm vất vả, còn có, xin lỗi, Vu Nam nhìn lại, mệt mỏi lắc lắc đầu, Trình Vĩnh Chí ly khai, Vu Nam cầm chén thả lại trên bàn. Giúp đỡ Trạm Húc Dương một lần nữa nằm xuống lại, nàng ngồi ở bên giường, hai tay chống cằm, thấp hỏi, ngươi thích bọn họ sao? Ta là nói đãi không cầm quyền sói lính đánh thuê đội cảm giác, vì sao hỏi như vậy? Ta chỉ là cảm thấy, cùng bọn họ cùng một chỗ hành động, luôn luôn không buông ra tay chân, hơn nữa thường xuyên tính cảm thấy nghẹn khuất. Rõ ràng trên tay nàng có hệ thống không phải sao? Nhưng không cách nào tùy ý làm vậy. Có đôi khi nàng cũng hy vọng có thể không quan tâm điên một hồi. Có thể không hề cố kỵ làm chính mình chuyện muốn làm tình. Người ở phán đoán vấn đề thời gian mang theo quá nhiều một cá nhân tình tự. Hắn nắm tay nàng nói. Không muốn bởi vì một chút bất hài lòng liền phủ định tất cả mỹ hảo. Mỗi người cũng có mỗi người tính cách, mỗi người sở trường, mà hợp là một quá trình. Mặc dù kia khả năng cần một khoảng thời gian rất dài. Một người, bất luận thân phận của hắn có cao cỡ nào quý, thế giới này cũng không thể vây quanh hắn chuyển. Nhân cùng người gặp cỡ nào có mọi chuyện như ý. Chẳng qua là tương hỗ bao dung cùng thiên thì thôi. Ngươi có phải có cái gì hay không ý nghĩ? Ngô, Vu Nam có chút chần chừ, biết rõ không có khả năng, thì thực cũng không cần phải lại nói ra. Cho hắn đồ tăng phiền não. Trạm Húc Dương hơi hất mày nhìn nàng. thật ra là chính ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng cười cười, ngươi cũng biết con người của ta không có gì kiên trì. Có vấn đề không nghĩ ra thời gian tính tình liền dễ nóng này. Ta thường thường đang suy nghĩ, chúng ta như vậy một ngày sống qua ngày, có ý nghĩa gì đâu? Là vì chu bị chúng ta tương lai căn cứ sao? Nàng tự giễu cười cười. Không có, ta trừ ở vẫn không ngừng soát năng lượng tinh bên ngoài. Tựa hồ cũng không có vì căn cứ, đã làm quá nhiều nỗ lực. Chúng ta không cần chính mình tích góp vật tư, không cần chính mình chu bị vũ khí. Cần nhất nhân tài chu bị càng vẫn kéo dài tới hôm qua mới đề thượng nhật trình. Mặc dù miệng thượng vẫn đang nói muốn thành lập căn cứ của mình. Nhưng hiện tại xem ra, kỳ thực đều là nói suông, nói. Vu Nam trở nên như đưa đám. Chúng ta đảm nhiệm vụ, cùng những người khác cùng nhau thu thập vật tư. Nhìn qua hình như là cùng những người khác như nhau đang cố gắng sống. Nhưng là chúng ta làm điều này ý nghĩa ở đâu đâu. Những người khác cần gì đó chúng ta không cần. Mà chúng ta cần gì đó những người khác lại chưa chắc có thể giúp được thượng bận. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, của chúng ta quy hoạch liền là sai lầm, này liền sốt ruột. Trạm Húc Dương nhìn nàng, lắc đầu thở dài, nói cho ta, ngươi bây giờ có biện pháp thành lập một cái trụ sở sao? Nếu như là dị năng thăng cấp trước ta còn không dám bảo đảm. Bất quá, chỉ là chỉ vật kiến trúc lời. Ta nghĩ hẳn là không có vấn đề, Vu Nam nói như vậy kỳ thực ở trong lòng đã có đại thể hình dáng. Rất tốt, vậy chúng ta liền chuẩn bị một chút vì tân căn cứ chọn chỉ đi. Còn có tên, ngươi tính toán cấp căn cứ khởi cái tên là gì? Ha, Vu Nam ngây ngốc nhìn hắn, đề tài này nhảy cũng thật lợi hại, nàng cho rằng còn muốn phí thượng một phen công phu khuyên bảo. Liền cành do đô nghĩ kỹ. Không ngờ Trạm Húc Dương vậy mà trực tiếp nhảy vọt qua này đó bước. Thế nào, thật bất ngờ, khóe miệng hắn cầu một mặt cười. Nhíu mày hỏi nàng, đương nhiên ngoài ý muốn. Ta không ngờ ngươi sẽ trực tiếp đồng ý, Vu Nam thu hồi trên mặt ngu si biểu tình. Trạm Húc Dương ha hả cười. Ta đã sớm nói, không có người nam nhân nào không muốn kiến công lập nghiệp. Khác nhau chỉ ở với dã tâm cùng năng lực có phải hay không thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ cần có cơ hội, ai cũng không muốn mỗi ngày không lý tưởng. Địa đồ có sao? Cho ta trương toàn quốc địa đồ, Vu Nam hiện mua trương địa đồ cho hắn. Ngươi có hay không ưa khu? Hắn hơi nâng lên trên thân. Vu Nam liền bước lên phía trước đỡ hắn ngồi dậy. Thích Vu Nam nghĩ nghĩ. Tây Tạng cùng Mông khu đi, một là hoang vắng cao nguyên khu vực. Một là diện tích đại thảo nguyên, đều là thuộc về người ở thưa thớt địa phương. Tang thi gì gì đó không nên quá nhiều. Còn tang thi thực vật, dù sao chúng nó cũng không có chân. Chỉ cần căn cứ xung quanh thanh lý sạch sẽ, hẳn là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Trạm Húc Dương gật gật đầu, chỉ mặt khác hai địa phương, trừ ngươi ra nói hai. Ta cho rằng Hối Xuyên lấy Bắc Nam tinh khu, cùng với chúng ta vừa đi qua tỉnh Quy Trung Bộ cũng có thể suy nghĩ một chút. Người ở vô pháp rất nhanh thành lập căn cứ dưới tình huống. Cũng chỉ có thể tuyển trạch tiến hành theo chất lượng một. Ta nói Nam tinh khu nguyên nhân liền ở đây. Nó cách Hối Xuyên tương đối gần, hơn nữa còn là mà thế tiền rau dưa sản xuất nhà giàu. Đảng nghiên cứu phát triển khai quật những tinh lọc trang bị. Là có thể lập tức giải quyết căn cứ rau dưa cung ứng vấn đề, hắn hơi thở hổn hển một chút. Nghỉ ngơi khẩu khí tiếp tục nói, chúng ta có thể trước tiên ở Hoa Đông căn cứ ở. Sau đó chậm rãi thi công căn cứ, đảng chuẩn bị thỏa đáng lại chuyển quá khứ, kỳ thực chưa bao giờ đến phát triển phương hướng đến nói. Còn là rời xa đại hình căn cứ tương đối khá. Đáng tiếc chúng ta hiện nay còn không đầy đủ điều kiện ân, Vu Nam cúi đầu trầm tư. Kỳ thực chúng ta có thể khai kỳ cỗ xe dã ngoại quá khứ. Tạm thời trước ở tại xe dã ngoại lý, chỉ cần đem tường viện quyển ra, đắp phòng ở liền nhanh, phòng ở phương án sẵn liền có mấy. Hơn nữa còn rất bảo vệ môi trường, sau này ở của nàng trong căn cứ, nàng hy vọng có thể tận lực giảm thiểu ô nhiễm cùng rác rưởi bài ra. Cũng được, bất quá ngủ ở trong xe chung quy không như ngủ ở trên giường thoải mái. Tự chúng ta không sao cả, hắn bỗng nhiên dừng lại. Ho mấy tiếng, Vu Nam lập tức bưng quá chén nước cho hắn nhuận nhuận hầu, ngươi nghĩ hảo muốn dẫn ai cùng đi không? Có, hắn lại hỏi, ta còn muốn ngẫm lại. Nàng nhìn Trạm Húc Dương khụ ửng đỏ mặt, cho hắn dịch chăn, ngươi trước dưỡng thương đi. Chờ ta cắt trở lại căn cứ lại nói. Dù sao 2 năm đồ hỗn qua đây, cũng không kém này nhất thời hồi lâu nhi, Trạm Húc Dương đích thực là có chút tinh lực không tốt. Không khi nào, lại ngủ, Vu Nam thở dài, lấy ra một quyển sách ngồi ở bên cạnh hắn lật xem mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Bởi vì muốn lên không dây, cho nên tên sách thoáng sửa lại một chút, biến thành hệ thống chi ngộ nhập mà thế. Hết chương.